Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 255. Có nguyện ý hay không? Vương Hải, Bạch Chân Châu, Hắc Ưng cùng A Nam bốn người tiến vào văn phòng, liền nhìn thấy ngồi đang làm việc ghế tựa bên trong Trần Mặc. Bốn người bọn họ hiện tại là hành quân kiến công ty tổng bộ bảo an hệ thống người tổng phụ trách. Bình thường đều sẽ thay phiên trị thủ công ty bảo an hệ thống. Đồng thời, bọn họ vẫn là Trần Mặc bảo tiêu, phụ trách Trần Mặc thân người an toàn vấn đề. Có lúc cũng sẽ bảo hộ Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, bốn rất ít người đồng thời tới gặp Trần Mặc. Cho nên đối với Trần Mặc đột nhiên triệu hoán, bọn họ cũng rất kinh ngạc. Lão bản, người tìm chúng ta. Vương Hải mở miệng, đến ngồi xuống bên này nói. Trần Mặc dừng lại chuột nhìn về phía bốn người. Chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống, Trần Mặc mới mở miệng lần nữa. Các ngươi tới nơi này, có một quãng thời gian đi. Bốn người nghi hoặc Trần Mặc tại sao hỏi như vậy. Có điều vẫn gật đầu. Biết lần này gọi các ngươi lại đây, là muốn làm gì sao? Trần Mặc bán một cái nút. Bốn người hai mặt nhìn nhau, chợt lắc đầu. Lần này gọi các ngươi lại đây, là muốn đưa các ngươi một lần kỳ ngộ. Trần Mặc nói rằng, kỳ ngộ, bốn người hơi kinh ngạc, không rõ vì sao, chờ đợi Trần Mặc đoạn sau, đón lấy ta muốn nói sự tình, thuộc về cơ mật, các ngươi nếu như muốn nghe, liền ký rồi phần này hiệp nghị bảo mật. Trần Mặc lấy ra bốn cái cặp văn kiện, giao cho Vương Hải bốn người, nếu như không muốn nghe, hiện tại đứng dậy rời đi là được. Cơ mật, bốn người trên mặt lần thứ hai bắt đầu nghi hoặc. Đã từng bọn họ đều là đặc thù nhân viên, đối với hiệp nghị bảo mật thứ này, tự nhiên không xa lạ gì. Vương Hải suy nghĩ một chút, cũng không nhìn thỏa thuận nội dung, cầm bút lên trực tiếp ký lên chính mình tên. Hắn là sớm nhất theo Trần Mặc, tin tưởng Trần Mặc chắc chắn sẽ không lừa hắn. Ba người kia cũng cầm bút lên ký lên tên, lẫn nhau đối với những khác bảo an nhân viên, bọn họ gần gũi nhất Trần Mặc. Đối với Trần Mặc đều tương đối hiểu rõ, cũng khẳng định Trần Mặc sẽ không hãm hại bọn hắn. Bọn họ cũng không cái gì nhường Trần Mặc hố. Hiện tại Trần Mặc muốn cái gì cũng có, không cần thiết hố mấy người bọn hắn. Hơn nữa bọn họ đối với Trần Mặc nói tới kỳ ngộ đều rất hiếu kỳ. Thu hồi thỏa thuận để tốt, Trần Mặc mới lấy ra một nhánh cỡ ngón tay phong kín thuốc. Nhìn thấy thuốc, bốn trong mắt người càng thêm nghi hoặc. Đây chính là ta cho các ngươi kỳ ngộ. Cái này thuốc là ta mới nhất nghiên cứu phát minh sản phẩm, gọi tiềm năng thuốc. Nó có thể tác dụng với thân thể tế bào, cường hóa tế bào, đạt đến khai phá thân thể tiềm năng hiệu quả. Xem qua nước Mỹ đội trưởng đi. Và nước Mỹ đội trưởng tiêm vào thuốc tương tự. Có điều nó công năng không có cường đại như vậy. Có điều có thể cho các ngươi tốc độ cùng phản ứng lực tăng cao không ít. Bốn người ám hút một ngụm hơi lạnh, trong mắt lóe ra khó mà tin nổi. Thuốc công năng, nghe tới quá mức mơ hồ. Bọn họ chỉ ở khoa huyễn điện ảnh bên trong xem qua. Nếu như là thật, như vậy loại thuốc này liền khủng bố. Nhưng là Trần Mặc thật giống không lý do lừa bọn họ đi. Lừa bọn họ lại không có ích lợi gì. Không cần hoài nghi thuốc tính chân thực. Trần Mặc nói rằng, ta đã cùng chính thức hợp tác. Lần trước ta đi thủ đô, chính là đi kiểm tra loại thuốc này lâm sàng hiệu quả. Vương Hải gật đầu, lần trước là hắn theo Trần Mặc đi thủ đô. Đi đến thủ đô sau, sẽ không có hắn chuyện gì. Chỉ là ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi Trần Mặc. Vốn không biết Trần Mặc đi nơi nào. Đi làm mà, hiện tại Trần Mặc nói. Hắn liền tin tưởng chuyện này. Lâm sàng thí nghiệm kết quả đã đi ra. Số liệu biểu hiện, thuốc không có tác dụng phụ. Mong muốn khai phát tiềm năng hiệu quả cũng đạt đến. Trần Mặc tiếp tục nói. Vì lẽ đó lần này ta gọi ngươi nhóm lại đây. Mấy người lên tinh thần. Trần Mặc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ với bọn hắn nói những này. Sau đó phải nói. Khẳng định là then chốt. Bọn họ nghĩ đến một khả năng. Chính là Trần Mặc nói tới kỳ ngộ. Vương Hải theo ta lâu nhất. Các ngươi lại là Vương Hải đi tìm đến. Thuộc về ta bảo tiêu. cũng là người mà ta tín nhiệm nhất. Vì lẽ đó các ngươi năng lực tăng lên, ta cũng có lợi. Trần Mặc đem thuốc dựng thẳng để lên bàn. Ở bốn người trên mặt nhìn quét một chút. Ngay ở vừa, Lý huấn luyện viên cho ta trả lời. Ta có sử dụng thuốc tư cách. Lần này lại đây, là muốn hỏi một chút các ngươi. Có nguyện ý hay không sử dụng loại thuốc này? Khai phá chính mình tiềm năng. Lời nói xong, bên trong phòng làm việc rơi vào tĩnh mịch bên trong. Vương Hải, Bạch Chân Châu, Hắc Ưng cùng A Nam bốn người hai mặt nhìn nhau. Này không phải việc nhỏ. Đây là nắm thân thể của chính mình tới thử nghiệm. Vạn nhất không thành công, nhưng là sẽ rất phiền phức. Thử hỏi có ai đồng ý tùy tiện nắm thân thể của chính mình đến làm loạn. Loại thuốc này cũng không thay đổi gen. Không phải gen thuốc. Các ngươi cũng có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ. Lại cho ta trả lời. Trần Mặc nói rằng, ta đến đây đi. Vương Hải mở miệng, ta cũng tham dự. Hắc Ưng cũng theo đồng ý. Ta cũng tham dự. Bạch Chân Châu cùng A Nam hai người cũng chăm miệng một lời đáp ứng. Bọn họ cũng đều biết. Đây quả thật là một cái kỳ ngộ. Vừa nãy Lý huấn luyện viên xác thực đã tới. Thân là bảo an nhân viên, bọn họ đối với khách nhân trọng yếu đến đều biết. Nếu mặt trên cho phép Trần Mặc sử dụng thuốc, vấn đề khẳng định không lớn. Bọn họ đều là ở trong bộ đội trải qua người, tự nhiên biết. Mặt trên đáp ứng đưa vào sử dụng đồ vật, kỹ thuật khẳng định gần như thành thục. Trần Mặc chỉ gọi bọn họ lại đây là đối với sự tin tưởng của bọn họ. Tuy rằng tồn tại nhất định nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, bọn họ sau đó khẳng định không có cơ hội. Thân là đã từng bộ đội đặc chủng, bọn họ trong xương còn tồn tại một loại mạo hiểm gen. Trần Mặc đối với bốn người đáp ứng cũng không ngoài ý muốn. Nhường người máy đem in bốn phần văn kiện đưa cho bốn người. Ký rồi phần này tự nguyện thỏa thuận, các ngươi xem như là chính thức xác định tham dự. Không ký trước, các ngươi đều có thể đổi ý. Cần nghĩ kỹ lại ký. Ký xuống sau, liền không có cách nào lui ra. Lần này không do dự. Nhận được thỏa thuận sau, cầm bút lên trực tiếp ký lên chính mình đại danh. Các ngươi trở lại chờ đợi. Sau khi chuẩn bị xong, ta sẽ thông báo cho ngươi. Không phải ta cho các ngươi tiêm vào khai phá. Đến thời điểm các ngươi khả năng muốn đi chính thức nơi đó tiến hành. Trần Mặc thu hồi thỏa thuận. Nói rằng, tốt, bốn người đáp ứng, xoay người rời đi. Vương Hải, ngươi tự hồ rất tín nhiệm lão bản. Rời đi Trần Mặc văn phòng sau, Bạch Chân Châu mở miệng. Phí lời, các ngươi không tin. Vương Hải tức giận nói rằng, tin tưởng là tin tưởng, nhưng là cái kia đồ vật, có chút mơ hồ. A Nam xen mồm, nếu như bọn họ không tin Trần Mặc, thì sẽ không chút do dự ký xuống thỏa thuận. Nhưng ngẫm lại thuốc sự tình, vẫn có chút mơ hồ. Loại thuốc này, chỉ ở khoa huyễn điện ảnh bên trong có. Hiện tại xuất hiện ở trên thực tế, xác thực khó có thể tưởng tượng. Không mơ hồ, Vương Hải lắc đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước bị lính đánh thuê tập kích thời điểm. Trần Mặc biểu hiện ra năng lực đánh lộn. Nói riêng về năng lực phản ứng, tốc độ cùng sức mạnh, Trần Mặc không kém hắn. Chỉ là thiếu hụt chân thực đối chiến kinh nghiệm, không đủ. Mặc dù như vậy, Trần Mặc vẫn như cũ có thể miễn cưỡng đối chiến một tên ở chiến trường lan lộn nhiều năm lính đánh thuê, hơn nữa không rơi xuống hạ phong. Khi đó, hắn còn có nghi vấn, Trần Mặc mạnh mẽ như vậy tốc độ cùng phản ứng lực làm sao đến. Dù sao Trần Mặc chỉ là một tên nhân viên nghiên cứu, nghiêm chỉnh mà nói là mới vừa tốt nghiệp không bao lâu học sinh, coi như yêu thích tập gym, cũng không thể có tốt như vậy thân thủ. Hiện tại Trần Mặc lấy ra cái này tiềm năng thuốc, cái này giấu ở hắn trong lòng nghi hoặc cũng mở ra. Tất cả trở nên tốt giải thích lên. Vì lẽ đó Trần Mặc nói thuốc tác dụng sau, hắn ngay lập tức sẽ tin tưởng. Làm sao không mơ hồ? Người biết nguyên nhân? A Nam kỳ quái hỏi. Chuyện này sau đó lại giải thích với các ngươi đi. Vương Hải nói rằng, đây là Trần Mặc bí mật. Không có Trần Mặc cho phép, hắn không thể tùy tiện nói cho cái khác người. Đối với Vương Hải thừa nước đục thả câu, Ba người không lời, cũng không có hỏi nhiều. Bọn họ cũng đều biết, có một số việc, không nên nói thì sẽ không nói. Trước đây làm một tên bộ đội đặc chủng, bảo mật ý thức là lớp phải học. Bốn người rời đi, Trần Mặc cũng gạt gọi điện thoại, thông báo Lý Thành Chi. Làm tốt tới đón người chuẩn bị, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.